Đường Khả Hinh nghe nói như vậy lại quay sang nhìn Trương Thục Giao. Trương Thục Giao lập tức nở nụ cười. Tô tiểu thư, chị nói cũng đúng, chỉ là tổng giám đốc Trang chúng tôi biết gần đây thân thể thủ tướng có bệnh nhẹ, có nhiều thời gian ở nhà nghỉ ngơi. Tục ngữ có nói, mặc dù làm hoa mẫu đơn thật là quốc sắc, cũng không bì kịp với chim hoàng sợ bay lên. Mặc dù nhà thủ tướng sang trọng làm người ta thoải mái dễ chịu, nhưng dù sao nhìn thấy nhiều cũng có thể sẽ khát vọng một chút vật mới mẻ để chăm sóc sức khỏe. Thủ tướng nghe nói như vậy chậm rãi cười nói, nói đến chăm sóc sức khỏe, trong nhà của chúng tôi không phải có Hiểu Hình, Tiểu Hình Hình sao? Sắc mặt Tô Thủy Kỳ không thay đổi, không nói lên lời nhìn ông nội. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy ngược lại xấu hổ mỉm cười. Vẻ mặt của Trương Thục Giao lập tức lộ ra mấy phần bí ẩn, không đồng ý, mỉm cười nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng cho dù là Tiểu Hinh Hinh hay Tiểu Hinh Hinh cũng có chút cô đơn. Dù sao mỗi người bắt đầu trao đổi cũng đều có tâm tư riêng. Nếu muốn thật sự hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương, thật ra là không dễ dàng. Nếu không trao đổi, làm sao xoa dịu được cô đơn? Tô Thụy Kỳ nhíu chặt mày. Vậy cô bé này, Thục Giao này, có biện pháp gì để có thể biết suy nghĩ của Tiểu Hinh Hinh? Quả nhiên tâm trạng của thủ tướng không khỏi vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Trương Thục Giao mỉm cười. Trương Thục Giao dừng một lát, trên mặt lộ ra nụ cười sâu xa, dịu dàng. Nghe nói phủ thủ tướng có con vẹt tên là Tiểu Hinh Hinh, thông minh khéo léo lanh lợi, rất được lòng người. Hơn nữa hiểu tiếng người, hết sức lanh lợi đáng yêu. Mọi người đều biết từ trước đến giờ, Tổng Giám Đốc Trang cũng hết sức thích con vật nhỏ lanh lợi đáng yêu. Biết Tiểu Hinh Hinh đáng yêu như thế, cũng ham mê thích thú noi theo thủ tướng, tự mình mua không ít vẹt kim cương, không ngừng dạy chúng nó nói chuyện. Thế nhưng cho dù dạy như thế nào, mấy con vẹt cũng chỉ nói được hai chữ. Điều này làm cho Tổng Giám Đốc rất sốt ruột. Lúc anh ấy nhảy xuống nước chơi đùa thì nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ ra một biện pháp. Tổng Giám Đốc Trang nói, Tiểu Hinh Hinh nhà thủ tướng, một bảo bối ngây ngô quá buồn bực, không bằng tìm bạn cho nó. Thứ nhất, cùng tỏ rõ tâm ý lẫn nhau, cũng có thể giải sầu. Thứ hai, vẹt kim cương của Tổng Giám Đốc Trang chúng tôi khiêm tốn học tập theo Tiểu Hinh Hinh. Nhìn xem, dưới sự lãnh đạo của Tiểu Hinh Hinh, thông minh khéo léo, có thể cải thiện được hay không? Hai mắt của Tô Thụy Kỳ nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nét mặt của Đường Khả Hinh chuyển một cái, không biết Trang Hạo Nhiên đang đùa kiểu gì, cũng trầm ngâm, theo thói quen cầm đũa, tiếp tục lùa từng khối cơm thật lớn vào trong miệng nhai. Tô Linh nhìn em trai một cái, liền không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trương Thục Giao nở nụ cười. Hôm nay Tổng Giám Đốc Trang bận rộn như vậy, còn có thời gian nghĩ đến chuyện con vẹt. Vẻ mặt của Trương Thục Giao lộ ra ngọt ngào khiêm tốn, mỉm cười nói, Tô Tiểu Thư, chị có điều không biết. Mặc dù bình thường Tổng Giám Đốc của chúng tôi cũng bận rộn công việc, nhưng cho dù anh ấy bận rộn như thế nào, trong lòng suy nghĩ đến tình yêu là chuyện quan trọng nhất đời anh ấy. Thủ tướng nghe nói như vậy, ngược lại có phần hào hứng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trương Thục Giao mỉm cười nói, Hạo Nhiên có nuôi mấy con vẹt, trong nhà có thêm mấy vật nhỏ, cũng náo nhiệt. Trương Thục Giao nghe nói, lập tức nở nụ cười rực rỡ, dạ không nhiều lắm, vừa đúng 27 con. Chỉ 27 con? Tô Linh kinh ngạc nhìn Trương Thục Giao, bất đắc dĩ cười. Tổng Giám Đốc Trang buồn bực đến cỡ nào mới cần 27 con vẹt nói chuyện với cậu ấy, hát một bài cũng có thể rồi. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, cầm đôi đũa đưa vào trong chén, lại lùa cơm nóng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa kinh ngạc nhìn Trương Thục Giao. Tô Thụy Kỳ nghe vậy cũng có chút chống đỡ không nổi, ngẩng đầu nhìn Trương Thục Giao nói, tôi nói chuyện này không ổn đâu, tiểu xúc sinh nhà tôi vốn bướng bỉnh gây sự, sáng nay mới đánh vỡ một chậu cá vàng của tôi, cô cho nó thêm 27 đứa bạn, đây không phải là tìm tôi phiền phức hay sao? Phốc một tiếng, Tịnh Kỳ cùng với mọi người giúp việc trong nhà thủ tướng đều không nhịn được bật cười. Trương Thục Giao nghe nói như vậy vội vàng cười giải thích, cậu chủ Tô, anh hiểu lầm rồi. Ý của Tổng Giám Đốc Trang là anh ấy mua tổng cộng 27 con vẹt, sau đó dạy chúng nói một chút kiến thức cuộc sống, đưa đến nhà thủ tướng để cho Tiểu Hinh Hinh của thủ tướng chọn lựa xong, xem thử con nào hiểu được tâm ý của nó, nhất định con đó vô cùng oai phong, giỏi giang anh hùng, liền để nó lại cùng với Tiểu Hinh Hinh. Anh cảm thấy như vậy có được hay không? Tô Thủy Kỳ lập tức nói không lên lời, vẻ mặt có chút cổ quái. Thủ tướng nhìn cháu trai như vậy cũng lập tức vui vẻ, hăng hái, chậm rãi nói: điều này không tệ, trước hết để cho con vật nhỏ nhà của chúng ta tới đây. Vâng. Dì Tinh nghe xong lập tức đi tới phía sau vườn hoa, không bao lâu liền mang con vẹt nhỏ màu lông pha pha, hết sức hoạt bát, bắt mắt. Con vật nhỏ vừa đi theo dì Tinh vào phòng khách, nhìn thấy ánh mắt Tô Thụy Kỳ muốn giết người như vậy, nó lập tức giơ cánh, bay qua bả vai Đường Khả Hinh kêu to, núp ở trong vườn hoa nghe được: Khả Hinh, anh yêu em. Phốc một tiếng, Tô Thụy Kỳ mới đưa miệng uống canh nóng vào bụng, nghe nói như thế, anh lại lúng túng, mặt đỏ tới mang tai, muốn đưa tay bắt con súc sinh này. Nó lập tức giương cánh, bay sang bả vai thủ tướng. Bắt nó, trói gô lại cho tôi, cắt bỏ đầu lưỡi, tôi làm phẫu thuật cho nó. Tô Thụy Kỳ tức giận đến lồng ngực muốn nổ tung, thủ tướng mỉm cười, mặc cho con vật nhỏ kia nói lung tung. Trước hết để cho dì Tinh đặt nó vào trong lồng cạnh cửa sổ, mới căn dặn Trương Thục Giao nói: mang con vẹt của cô vào nhìn một chút, xem một chút con vật nhỏ của tôi thích con nào. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy cũng cảm thấy có chút tò mò, cầm chén cơm trắng ăn, vừa rất hứng thú ngẩng đầu nhìn Trương Thục Giao. Trương Thục Giao đáp lời nhưng vẫn hiểu lễ nghĩa, xin phép: thủ tướng, ngài có cần rời bước không? Dù sao chim muông bay múa sẽ quấy nhiễu ngài ăn uống. Không sao đâu. Thủ tướng mỉm cười nói xong, lại hết sức thích thú nhìn con vẹt nhỏ của mình bên cửa sổ. Trương Thục Giao vâng dạ, xoay người, ngẩng mặt nhịn cười, nghiêm nghị ra lệnh: đưa con vẹt của chúng ta vào. Không nói hai lời, ngoài phòng có một trận tiếng động. Không bao lâu sau, một con vẹt nhỏ bên cửa sổ quả nhiên ngửi được mùi đồng loại, hết sức kích động ngẩng đầu nhìn sang bên kia. Tất cả mọi người cùng quay ra, ngoại trừ Đường Khả Hinh chăm chú lùa xong chén cơm cuối cùng. Trong thoáng chốc, âm thanh rào rào tràn đầy khí thế vang lên. Lập tức, phủ thủ tướng đầy xa hoa bay vào 27 con vẹt lông vàng óng, trên đầu còn mang cái mũ vương miện, uy phong lẫm liệt, giương cánh trắng, ngẩng mặt nhìn chỉnh tề bay vào. Sau khi bay một vòng, cả phòng ăn sang trọng, con vẹt dẫn đầu tất cả vẹt kim cương đột nhiên tràn đầy cảm xúc, kích động cao giọng, xúc động kêu to: hạo hạo. Phụt một tiếng, Đường Khả Hinh nghe thấy hai chữ này, cô lập tức kích động, cả miệng cơm hướng về phía thủ tướng không nhịn được phun ra toàn bộ. Mọi người kinh hãi. Đường Khả Hinh nhìn mặt thủ tướng giật giật ngẩn ra, khuôn mặt đều là cơm, còn có hai hạt vừa mới rớt xuống. Khả Hinh tức tốc thở dốc vì kinh ngạc, trợn to hai mắt, sợ đến mất hồn mất vía, nhìn thủ tướng vẻ mặt muốn khóc. Chương 1079, hiệu quả chấn động. Chàng Hạo Nhiên đáng chết, nhàn rỗi không có chuyện gì liền dày vò phiền phức rối rắm mình như vậy. Trái tim lạnh lẽo giống như thủy tinh vỡ vụn, Đường Khả Hinh cảm giác kinh hãi, trợn to hai mắt nhìn mặt thủ tướng dính đầy cơm trắng, có mấy hạt còn che mắt kính của ông. Mặt cô thoạt đỏ lên, mọi người vội vàng lau cho thủ tướng. Cô cũng vội kéo khăn giấy đứng dậy, hoảng sợ đến nói không ra lời, chỉ căng thẳng ô ô a a đi tới nói: Thủ tướng, thật xin lỗi. Không có việc gì, không việc gì, đừng có căng thẳng. Thủ tướng cũng giống như người không có làm sao, cười trấn an cô. Tô Linh vội vàng đi tới, nhận lấy khăn tay dì Tinh đưa tới, nhìn ông nội dùng khăn tay lau mặt, bộ dáng quẫn bách. Cô cũng không nhịn được bật cười phốc một tiếng, nhìn khuôn mặt của Khả Hinh căng thẳng sợ hãi nói: Khả Hinh, cô là người đầu tiên ở Trung Quốc dám phun cơm lên mặt thủ tướng. Ngay cả ủy viên Trương cùng thủ tướng chúng ta thỉnh thoảng có ý kiến không hợp nhau, nhưng cũng chỉ dám gõ bàn. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy càng hoảng sợ đến đỏ mặt nhìn Tô Linh, trong lúc bất chợt không nói lên lời. Chị đừng trêu chọc Khả Hinh nữa. Tô Thụy Kỳ biết chị thích nói đùa liền vội vàng đứng lên, tay nắm cánh tay của Khả Hinh trấn an cô nói: không việc gì, không sao đâu, đừng căng thẳng, em cũng bị giật mình. Đúng, thủ tướng vừa lau mặt vừa nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười: đừng có căng thẳng, quả thật mấy con vẹt này thật đáng yêu. Dạ cháu. Khả Hinh lập tức bị đè nén đến nói không ra lời, vừa muốn giải thích rồi lại nhớ ra cái gì đó, liền hung tợn quay mặt sang, nghiến răng nghiến lợi trợn to hai mắt nhìn hai mươi mấy con súc sinh ở trên không trung còn đang đập cánh kiêu ngạo bay lên, ngẩng đầu khàn giọng kêu to: "Hạo hạo, hạo hạo!" Một cái chảo đập mạnh vào ót Đường Khả Hinh, thật sự bất đắc dĩ nhìn hai mươi mấy con súc sinh này thở dốc một hơi. Tô Thụy Kỳ cũng hiểu ý tứ trong đó, vẻ mặt cười khổ quay đầu nhìn hai mươi mấy con vẹt trên không trung, nghĩ tới Trang Hạo Nhiên thật sự vất vả dụng tâm, Tô Linh cũng hết sức buồn cười ngẩng đầu nhìn mấy con vẹt này, cảm thấy bọn chúng vừa oai phong vừa thông minh hài hước, hiển nhiên từng con một là tiểu Hạo Nhiên, liền không nhịn được cười nói: "Tổng giám đốc Trang quả nhiên là danh bất hư truyền, không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng làm người ta kinh ngạc. Mặc kệ là đi tới đâu, người của cậu ấy hay động vật cũng vô cùng chói mắt, được hoan nghênh. Những bảo bối nhỏ này tên gọi là gì?" Trương Thục Giao cũng vì tình huống mới phát sinh có chút cảm thấy áy náy, nhưng nghe Tô Linh nói liền bật cười: "Tên của chúng nó liền kêu Hạo Hạo, đơn giản dễ nhớ, làm cho người ta nhớ thương." Phốc một tiếng, Tô Linh nghe nói thực sự không nhịn được cúi đầu cười, lặp lại hai chữ: "Hạo hạo." Ôi chao, những con vẹt này trong nhà chúng tôi không biết phải ăn bao nhiêu giấm chua mới có thể lớn lên đây. Tô Thụy Kỳ cũng không nói lên lời, cười khổ. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn 27 con vẹt vẫn đang giả bộ oai phong dạo chơi trước mặt Tiểu Hinh Hinh. Ở trong lồng tre, Tiểu Hinh Hinh hai mắt tỏa sáng, không nói hai lời liền dương cánh muốn bay ra ngoài theo đám kim cương đẹp trai. Tô Thụy Kỳ sợ vẹt kim cương dã tính khó thuần, đến lúc nó bay loạn xạ, liền đưa tay muốn bắt được con súc sinh này, không để cho nó chạy loạn. Không ngờ nó quạt đuôi một cái, làm cho mặt của Tô Thụy Kỳ đầy bụi, không nói hai lời, giống như con gái biết yêu chạy theo bạn trai vậy. Tô Thụy Kỳ mất hồn kêu lên, cũng đã nhìn thấy con súc sinh mình nuôi vỗ cánh bay theo 27 con vẹt. Anh lập tức lo lắng nói: "Mau đi ra xem con vật nhỏ kia một chút, đừng bay theo vẹt lung tung." Trương Thục Giao nghe nói như vậy không nhịn được bật cười: "Cậu chủ Tô, anh đừng căng thẳng, Tiểu Hinh Hinh của chúng ta có thể đang chọn lựa ý lang quân của nó." "Ôi chao, cái này cần gì lựa chọn?" Tô Linh tiếp lời, nhìn Đường Khả Hinh rất có thâm ý cười nói: "Con này là Hạo Hạo, con kia cũng là Hạo Hạo, cho dù thế nào cũng chỉ có thể chọn Hạo Hạo. Tổng giám đốc Trang cũng thật là một chút lựa chọn cũng không cho người khác. Có lẽ con này gọi là Hạo Hạo, con kia gọi là Lỗi Lỗi, một con nữa gọi là Kỳ Kỳ, đoán chừng sẽ không phiền toái nữa." Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, cả khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng, giống như trái cà chua. Tô Thụy Kỳ không nói lên lời, nhìn chị. Hôm nay, tâm trạng thủ tướng rõ ràng vui vẻ, cũng tham gia vào cười nói: "Còn có một con, tên gọi là Phong Phong, không chừng cũng phát điên luôn." Phốc một tiếng, Tô Linh thật sự không nhịn được, cười phá lên, cả người đứng một bên, tay không nhịn được che miệng, cười vui vẻ. Lần này, toàn bộ mọi người cũng cười theo. Trương Thục Giao cùng Tịnh Kỳ cười đến nỗi không thốt lên lời. Chỉ có Đường Khả Hinh là đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô lập tức ngẩng đầu, nhìn người này một chút, nhìn người kia một chút, liền cảm thấy lúng túng xoay người, nhanh chóng đi lên lầu. Tô Thị Thực Kỳ cảm giác bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Đường Khả Hinh gấp gáp chạy đi, chỉ đành im lặng, lặng lẽ bật cười. Trang Hạo Nhiên đáng chết, thật sự giày vò chết người ta. Đường Khả Hinh tức giận đến khuôn mặt ửng hồng, đi qua hành lang thật dài, phịch một tiếng, đẩy cửa phòng, không nói hai lời liền đóng lại, sải bước đến bàn đọc sách, cạch một tiếng, đẩy hai cánh cửa sổ hoa văn ra, lập tức bị mấy con chim xông thẳng vào. Cô hét chói tai, hoảng sợ đến sắc mặt biến sắc, trợn to hai mắt nhìn 27 con vẹt bay rào rào qua trước hai cửa sổ phòng mình, khàn giọng kêu lên: "Hạo hạo!" Còn Tiểu Hinh Hinh cũng rất khoái trá vỗ cánh bay theo 27 con vẹt dưới ánh đèn trong rừng trúc xanh biếc, đang lúc nóng lòng bay loạn. Đường Khả Hinh vẫn còn chưa hoàn hồn, thở dốc, kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn đủ lũ vẹt vẫn còn tự nhiên bay lượn trên bầu trời tối tăm. Không khỏi nhớ tới cái đêm trước đó mình tới nhà thủ tướng, Trang Hạo Nhiên ngồi ở xe cách vài con phố cùng mình đi tới trước phủ thủ tướng,

Cô gái đứng trong bóng tối nhìn con chim cú mèo tức giận gào lên. Tất cả mọi người không hiểu. Có hai dạ hành nhân chuyên phụ trách huấn luyện cú mèo nhanh chóng đuổi theo, tra xét thiết bị truy tìm trên thân thể nó xem xảy ra vấn đề gì hay không. Xử lý cô ta thế nào đây? Một người trong bóng tối đi về phía cô hỏi. Cô ta lạnh lẽo quay mặt sang, chăm chú nhìn người co rút trên đất. Thật lâu sau, rốt cuộc mới chậm rãi mở môi mỏng nói. Tìm thời điểm tốt, mới trừng trị cô ta. Ý tứ của ông chủ là nếu để đối phương nếm thử một chút cảnh tượng máu thịt bè bét, chỉ có loại cảnh tượng này mới có thể dễ dàng làm cho đối phương tức giận. Chúng ta nhất định phải làm cho người của bọn họ biến thành như vậy, chúng ta mới xuống tay ở trong bóng tối được. Mọi người đã hiểu rõ. Chuyện này giải quyết trước đi, tuyệt đối không thể để cho Đường Khả Hinh tham gia thi đấu đúng hạn. Cô ta nói xong, sắc bén quay người, nhanh chóng ra khỏi phòng, còn sót lại thân thể hôn mê co rút đang ở trong bóng tối. Cửa phòng bệnh mở ra, khuôn mặt Điệp Y lạnh băng nhanh chóng đi ra vào phòng bệnh. Sau đó đi tới phòng bệnh phía trước, trên mặt cô lạnh như băng xương, vội vã hiếm thấy đi qua bên cạnh mấy y tá, bước chân nhanh lướt qua như bóng ma. Hai y tá đang cầm khay lập tức một chút rét lạnh, xoay người ngạc nhiên nhìn Điệp Y. Điệp Y lạnh lùng không nói lời nào, mắt nhìn thấy phòng bệnh của Lãnh Mặc Hàn đang ở phía trước, cô càng bước nhanh hơn. Lãnh Mặc Hàn bình tĩnh nằm trên giường bệnh, hai mắt sắc bén lập tức mở ra, cả người ngồi dậy nhìn chòng chọc cánh cửa kia. Quả nhiên cửa phòng bị mở ra, Điệp Y nhanh chóng đi tới nhìn Lãnh Mặc Hàn nói ngay. Tiểu Nhu đã xảy ra chuyện. Ánh mắt của Lãnh Mặc Hàn nhíu lại không tin nổi nhìn cô nói. Cô nói cái gì? Điệp Y lập tức giống như người máy, giọng nói như máy móc. Tiểu Nhu đã xảy ra chuyện. Cô ấy bị đối phương bắt, sau đó giam ở phòng nhỏ. Lúc này đang muốn dùng máy khoan điện khoan mặt cô ấy, dùng chuyện này kích thích Đường tiểu thư thi đấu. Tôi nhanh chóng ấn tắt camera, chúng ta cùng bắn vào, axit sẽ trong 12 giây tự hủy động, hủy thiết bị kim loại, cho nên con cú mèo bị xúc động chỉ là thời gian có thể kéo dài không lâu, rất có thể bây giờ cô ấy cũng đã xảy ra chuyện. Lồng ngực của Lãnh Mặc Hàn như bộc phát tức giận, tuôn ra ngàn vạn khí thế, giống như lũ lụt thú dữ, ngẩng đầu nhìn Điệp Y. Trong nháy mắt, hai mắt anh bắn ra ánh sáng đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi, giống như lập tức có thể tàn nhẫn giải quyết tất cả sinh linh trên thế giới. Anh cắn chặt răng, khuôn mặt căng thẳng, tay nắm thành quyền vặn ga giường trắng tinh, vang lên canh cách. Mặt sau lại quay sang nhìn bên phía bóng tối ngoài cửa sổ, phát ra hơi thở thù hận, giống như báo thù. Anh lập tức nhấc khăn chăn trắng tinh, nhanh chóng đi xuống, khuôn mặt căng thẳng lạnh lẽo đi về phía trước. Mỹ Linh và Thanh Bình cũng xuất hiện, có chút vội vàng nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn không nói lời nào, đôi mắt lóe ra ánh sáng báo thù. Anh tiếp tục đi về phía trước, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ và y tá, đi tới phòng săn sóc đặc biệt của Uyển Thanh. Đứng trước cửa phòng thủy tinh trong suốt, lúc này mới đau lòng nhìn em gái bên trong tường, hôm nay mới tỉnh lại mấy giờ. Giờ phút này đang chầm chầm nằm ở trên giường đệm trắng tinh, mang mặt nạ oxy như hôn mê ngủ say. Anh vội vàng nhìn em gái, nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn thật thà hiền lành của Tiểu Nhu. Lồng ngực của anh phập phồng thở hổn hển, hai mắt vội vàng xoay tròn thật lâu. Rốt cuộc âm thanh nặng nề, khàn khàn đau lòng. Rốt cuộc anh phải làm như thế nào mới có thể bỏ qua cho những linh hồn đáng chết? Anh trai không muốn giết hại người, bởi vì sợ thiếu món nợ này, phải khiến em gái trả giá. Trên thế giới này nợ gì cũng có thể trả, chỉ có món nợ sinh mạng là không trả được. Anh nói xong, trên mặt lộ ra một chút đau lòng bị ép buộc. Xuyên qua tường thủy tinh trong suốt, cuối cùng anh nhìn thấy khuôn mặt căm hận của mình. Đôi tay dừng ở tường kính, hai mắt càng nắm chặt. Dần dần, cuối cùng anh chậm rãi mở ra môi mỏng, hơi thở run rẩy, ngút trời lửa giận nói. Hách Dục Hải, món nợ này Ông đã nợ tôi. Tôi lại muốn cho ông xem một chút, nếu như tôi từ dưới ánh mặt trời đi vào trong bóng tối, rốt cuộc ánh mắt của ai nhìn thấy linh hồn đối phương trước. Lão đại, anh có căn dặn gì? Thanh Bình và Mỹ Linh cùng gọi anh. Lãnh Mặc Hàn lập tức lạnh lùng quay mặt, hai mắt mãnh liệt lóe lên. Sau một lúc ép buộc mình bình tĩnh xử lý vấn đề, vội nói: lập tức truy tìm địa điểm cuối cùng của con cú mèo. Nếu như họ kiểm tra tình huống con cú mèo khác thường, khẳng định cần một thời gian. Khoảng thời gian này là thời gian tốt nhất để chúng ta có thể cứu Tiểu Nhu. Động tác nhất định là phải thật nhanh. Mỹ Linh lập tức nói: chúng ta đã tra ra địa điểm, đang ở trong một căn phòng nhỏ phía tây ngoại ô. Lãnh Mặc Hàn gật đầu, hai mắt lóe lên, lại căn dặn Điệp Y: cô lập tức phái người đến biệt thự của Như Mạt trên đỉnh núi, mang đi càng nhiều người càng tốt. Tại sao? Thanh Bình ngạc nhiên nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lúc này đi biệt thự của Như Mạt ư? Khuôn mặt của Lãnh Mặc Hàn cứng ngắc, dừng lại một lát rồi nói tiếp: dựa theo kết quả hôm đó Thục Giao tra hỏi Như Mạt, tôi gần như khẳng định tất cả bí mật của Như Mạt đều ở trong ngôi biệt thự kia. Mà Hách Dục Hải, mặc kệ xuất phát từ lòng thương con hay suy tính giống như tôi, cũng rất có thể sẽ trở lại cây biệt thự. Chỗ đó đã bị người ta quên lãng rất lâu, làm nơi ẩn nấu tốt nhất. Lúc này đi qua càng có thể làm cho bọn họ tập trung chú ý vào biệt thự, có lợi cho chúng ta cứu Tiểu Nhu. Vâng, Mỹ Linh và Thanh Bình cùng đáp lời. Sắc mặt của Lãnh Mặc Hàn lạnh lẽo, nhìn dáng vẻ em gái đang hôn mê nằm trên giường bệnh, hai mắt anh mãnh liệt lóe ra ánh sáng lạnh lùng như một mũi tên, một lần nữa lại tuôn ra hơi thở báo thù, từng chữ nói: hôm nay tôi muốn đòi lại cả hai món nợ này cùng một lần. Chương 1081, ném. Bóng tối, đỉnh núi gió mang theo nước mưa điên cuồng quét tới, truyền đến âm thanh o o kỳ lạ. Biệt thự giống như ngôi nhà ma đứng trong mưa, càng ngày càng âm u quỷ dị. Rất nhiều loài chim trong biệt thự bay khắp nơi. Mấy con cú mèo đột nhiên như mũi tên nhọn thoát ra, vây thật chặt con chim nào đó bay nhanh qua, cuối cùng tàn nhẫn xé thân thể của nó thành hai lửa, máu rơi trên nóc nhà, sau đó lại vô tình chia sẻ bữa ăn tối ngon lành. Từng chia tiếng kêu hoảng sợ, tránh né, từ trên không trung máu tươi ướt đẫm truyền đến. Bên trong biệt thự, một cánh cửa sổ đón gió va đập bồm bộp. Hai tròng mắt của ông ta lạnh lẽo, nét mặt cứng rắn giống như thần chết, ngồi ở trên ghế salon đỏ thẫm, nhìn vào LCD trước mặt, phát ra một bóng người tối đen cùng giao dịch với nhau nhiều năm. Còn chưa có gặp mặt ông ta, chỉ nghe lời của ông ta từ trong màn hình tinh thể lạnh lùng phát ra: cuộc thi đấu rượu đỏ sắp bắt đầu. Chai rượu đỏ đã tìm được rất lâu nhưng không thấy. Nếu chai rượu đỏ này bị công bố, những người chúng ta cũng không khéo sẽ bị kéo chìm xuống, bao gồm cả ông. Ông lạnh lùng lắng nghe. Ông nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được chai rượu đỏ, ở trong đó có cổ phần hoàn cầu bằng một đất nước. Lỡ đến lúc đó khối bánh ngọt này không chỉ có tôi, cũng có cả ông. Nắm chặt thời gian, trong thời gian ngắn tôi sẽ phái người phối hợp trong ngoài với ông, toàn lực chi phối hành động của ông. Sắp bắt đầu rồi, thời gian của chúng ta không nhiều. Nói xong màn hình chợt tắt. Ông ta lạnh lẽo nhìn màn hình tắt ngấm, giống như không có việc gì xảy ra. Ông chủ, ba nam ba nữ lập tức trong bóng tối nhìn ông ta xin phép ý kiến. Ông ta vẫn ngồi im lặng, giống như đang nhớ đến thời gian nào đó, hai mắt sắc nhọn lóe lên, giống như đang đối thoại với linh hồn mình vậy. Âm thanh âm u từ thân thể bóng tối phát ra. Năm đó sự kiện rượu đỏ đã nói đích thân ông một mình ông ta đưa vào oxy hóa trì, đầu độc chết tất cả thôn dân, bao gồm cả vợ của mình. Đến lúc đó tất cả đều là của mình, nhưng ông ta không những chẳng được gì, còn bị chôn sống ở trong đất. Hiện nay ông ta làm sao tùy ý mà tin tưởng lời nói của một người đã từng muốn giết mình. Rượu đỏ nhất định phải có bằng được, đến lúc đó người ngồi hưởng ngư ông đắc lợi là mình. Khuôn mặt của ông ta tức giận, ngưng thần nặng nề suy nghĩ mới sâu kín nói: cuộc thi đấu lần này có thể là cuộc thi đấu quyết định sống chết. căn dặn Lâm Tử Linh cứ tham gia thi đấu theo lẽ thường, nhất định không phải kéo Đường Khả Hình xuống làm gì. Tôi muốn bắt được cô ta, tự mình tra hỏi, bao gồm ở trước mặt cô ta, chính tay tôi bắt cô ta, đâm cha cô ta. Vâng, mọi người lên tiếng trả lời. Bắt lấy toàn bộ đám người quan trọng với Đường Khả Hình cho tôi. Ông ta lại lạnh lẽo ra lệnh. Hôm nay chúng ta đã nắm được một người bạn thân của cô ta, trước mắt đang hôn mê ạ. Cô gái đứng trong bóng tối nhìn ông vội vã nói. Khuôn mặt của người đàn ông hơi động lạnh, phát ra khí thế tàn nhẫn, từng chữ ra lệnh. Mặc kệ hành hạ một người như thế nào, nhưng muốn ảnh hưởng một người khác, chỉ có chết chóc mới có thể làm sạch sẽ rõ ràng. Chỉ có chết chóc mới có thể làm cho một người khắc sâu vào tâm trí. Mai trái tim của cô ta ra cho tôi, đưa cho con gái Đường Chí Long. Tôi xem lúc đó cô ta làm sao mà thi đấu. Vào lúc này nhất định phải bắt chặt thời gian tìm được bé Mạt. Vâng, mọi người đáp lời. Một loạt tiếng bước chân nhanh chóng chuyển đến. Ông ta nặng lề lắng nghe. Ông chủ, người của chúng ta phát hiện phía trước có một đại đội người do cảnh sát mở đường, đang nhanh chóng chạy lên núi. Có người đi lên lầu báo cáo. Hai mắt của người đàn ông híp lại, lập tức nghĩ đến thời gian gần đây mình ở nơi này, khắp nơi muốn tìm kiếm chìa khóa, tài sản kếch xù của con gái và danh sách chứng minh quan chức tham nhũng. Nhưng do ông ta tìm thế nào cũng không có manh mối. Ông ta có một cảm giác mãnh liệt, tất cả mọi thứ được giấu trong căn phòng này. Hai tròng mắt sáng nhọn, ông ta tiếp tục di động. Ông ta im lặng không lên tiếng, đón mưa phùn bồng bềnh bên cửa sổ. Hai tròng mắt sắc nhọn chăm chú nhìn một con hạc giấy trong đó. Cuối cùng cả linh hồn và thần kinh của ông ta toàn bộ căng lên, từ từ vươn tay chạm vào một con hạc giấy, thậm chí nhẹ nhàng xé ra, chậm rãi từng chút mở ra. Càng mở nhìn bên trong, vẻ mặt càng nổi lên kích động. Phía chân núi, Phương Di lái chiếc xe thể thao Audi, hai tay nắm chặt tay lái, hai con ngươi màu tím nhắm đỉnh núi quanh co đi đến. Một con cú mèo vỗ cánh ào ào bay đến, hai mắt sắc bén chớp động, muốn quạt thẳng vào mặt của Điệp Y. Điệp Y tức khắc tay bắt chặt con súc sinh, cắn răng xé cả người nó ra, máu tươi răng đầy đất. Cô lại tung người một cái, giống như ánh trăng, từ nóc nhà lưu loát xông vào cửa sổ sát đất tầng 2, vọt vào phòng khách, trừng to mắt nhìn không gian không một bóng người. Lúc này, Phương Di và Trương Thục Giao cũng cầm súng trong tay, nhanh chóng đi tới, nhìn phương hướng xung quanh, híp mắt nói, đã chạy. Điệp Y lại sắc bén nhìn hoàn cảnh, hai con ngươi màu tím của cô có thể nhìn thấy không gian xung quanh hơn bất cứ ai. Cô nhìn thẳng vào ghế salon màu đỏ thẫm hơi lõm xuống, lập tức đi tới, tay đè trên ghế salon vẫn còn đổ ấm. Hai tròng mắt lóe lên, không nói hai lời, liền tung người ra cửa sổ giống như tiên tử ra hạ phàm, rơi xuống mặt đất. Cứ như vậy, một mình một bóng ma xông vào bụi cỏ rừng rậm, truy tìm Hách Dục Hải. Phương Di lập tức nâng súng máy hạng nặng, vừa căn dặn cấp dưới bao vây biệt thự tầng tầng lớp lớp, vừa bóp cò nhìn Điệp Y đã ở đầu bên kia đỉnh núi vén lá cây chạy đuổi theo. Mặc dù cô bình thường gặp rất nhiều người tài, nhưng vẫn khó tránh khỏi nghi ngờ. Cô giống như sợ cái gì? Trương Thục Giao bóp cò thở dốc, đi tới bên cửa sổ sát đất, nhìn Điệp Y càng ngày càng xa, rốt cuộc nói, cô không dám tin tưởng phải không? Tôi với đám người Mỹ Linh lúc mới quen cô ấy còn tưởng rằng cô ấy là người máy vậy. Phương Di và Trương Thục Giao không nói thêm, cũng lập tức tung người nhảy ra khỏi cửa sổ, mở vòng đuổi theo. Đoàn xe hơi màu đen xếp ngay ngắn, nhanh chóng di chuyển như ánh sáng. Lúc rạng sáng chạy như bay trên đường cái. Lãnh Mặc Hàn mặc quần áo màu đen, hai tay nắm chặt tay lái, hai mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, dậm chân ga cho xe như mũi tên nhanh chóng lao đi. Dựa vào hệ thống thông báo định vị phương hướng của Tiểu Nhu còn có 500 mét, anh lập tức xoay tay lái, tránh ra một con đường nối thẳng hẻm nhỏ phòng ngầm dưới đất.

mặt hơi lộ ra nụ cười, bình thản. Không có, chỉ là vừa rồi đang mê mẩn đọc sách, lại phát hiện bên ngoài có rất nhiều máy bay nhỏ và đom đóm, đèn laser cũng đang chiếu rọi, liền nghĩ xem là xảy ra chuyện gì. À, không có chuyện gì đâu. Tịnh Kỳ liếc về phía máy bay đằng xa và máy tính bảng phía trước bàn vẫn còn đang đưa tin một cô gái bị rơi vào nước chết đuối. Cô vừa xoay người căn dặn người giúp việc ngoài phòng đưa chè hạt sen vào, mới giống như lơ đãng dọn tài liệu trên bàn sách, đặt nhẹ máy tính bảng chống đi một chút chỗ, mới nhận thấy chén chè hạt sen đặt xuống trước mặt của Đường Khả Hinh, thong thả nói: dù sao nơi này cũng là phủ thủ tướng, mỗi buổi tối chúng tôi luôn có hoạt động nhịp nhàng như vậy. Một là vì đảm bảo an toàn cho thủ tướng, hai cũng là làm việc theo thông lệ, cô đừng căng thẳng. Ồ, Khả Hinh nghe nói như vậy thoáng yên lòng, nở nụ cười. Tịnh Kỳ ngẩng đầu nhìn cô một cái, mới vòng qua bàn đọc sách đỡ cô ngồi xuống, trong khay cẩn thận đặt một chén, mới cười nói ngọt ngào: Đường tiểu thư, cô biết không, trong phủ thủ tướng chúng tôi xảy ra 3 lần bắn nhau. Lần thứ nhất Tô Linh tiểu thư trúng đạn, lần thứ hai cậu chủ Tô trúng đạn. Khả Hinh có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ chăm chú giải thích: cho nên mới nói trên thế giới này cũng không có chỗ an toàn tuyệt đối, chỉ có đất nước sau chiến tranh mới có chút yên bình, nhưng trên mặt đất yên bình tràn đầy thì cũng tràn đầy các linh hồn đã chết, âm thanh tàn nhẫn giết chóc. Thế giới này luôn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, tất cả là như vậy. Đường tiểu thư, cô phải chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón vượt qua thử thách cuộc sống. Cô đã chuẩn bị xong đầy đủ trí thức, trí tuệ, chuẩn bị để đầy đủ sức mạnh để gánh chịu tất cả chưa? Khả Hinh mở to mắt, hơi lộ ra nghiêm túc, nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ chăm chú nhìn Đường Khả Hinh thật lâu, khẽ mỉm cười nói: ví dụ, nếu như quá trình thi đấu, cô đột nhiên xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn, cô lấy mình làm chủ, hay lấy người yêu làm chủ, hay coi trọng chuyện lớn? Đường Khả Hinh không hiểu, cảm thấy lồng ngực nổ tung, hơi nặng nề nhìn Tịnh Kỳ. Hết tập 207. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.